Chương 497, Lục Đạo Phân Thân. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 40 số lượng NG4, 317 một ghê tởm. Không có nghĩ tới cái này kẻ phản bội lại vẫn dám xuất hiện, sớm biết ta liền dùng của ta đất sét nghệ thuật đưa hắn nổ thành thịt tiết. Nhìn Giang Thiên trong tay sách theo Tuyệt, ấy đã dạ cắn răng nghiến lợi mắng. Tuyệt năng lực tương đối đặc thù, đây chẳng qua là hắn vài cái phân thân mà thôi, muốn giết chết Tuyệt, nhiều cơ hội rất. Nhìn oán giận ấy đã dạ, Giang Thiên bình thản nói rằng, Nagato, chúng ta cái này một đôi không có việc gì, sẽ không bị Tuyệt quản chế. Các ngươi liền muốn cẩn thận một chút. Giang Thiên nhắc nhở. Có Tuyệt loại này thần không biết quỷ không hay ra không có năng lực, ở thành địch nhân sau đó, đúng là món làm người nhức đầu phiền phức. Ừ, sẽ bị hiệt chú ý nguyện tổ chức hành động đã bắt đầu, chúng ta ạ cắt sủ kỳ cũng không nên lạc hậu, mỗi bên thành viên trở về chuẩn bị một giờ, sau đó chúng ta mà bắt đầu tập hợp, lao tới chiến trường. Từ trên mặt mọi người nhất nhất đảo qua, nạ gạ tổ ra lệnh. Mọi người nhao nhao từ ngoại đạo ma tượng lớn trên ngón tay mặt nhảy xuống, bước nhanh rời đi phòng họp. Akatsuki, lần đầu triển khai tốc độ cao hành động. Cô nàn, Nagato đồng dạng từ phía trên nhảy xuống tới. Lần này tham chiến, làm không cẩn thận liền muốn đem nó dùng tới. Nhìn phía sau chậm rãi biến mất ngoại đạo ma tượng, Nagato cảm khái nói rằng, bất quá, còn là hy vọng khi đó không nên đến tới. Vừa nói, Nagato đầu tiên thở dài một hơi. Cần vừa tới vùn tịp trung cực lực lượng, cái này đã nói lên, Akatsuki đồng dạng rơi vào khổ chiến. Người nắm giữ phương pháp sử dụng Giang Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Thu thập vĩ thú mệnh lệnh là A Phi giao cho Nagato, A Phi bản thân là tuyệt đối sẽ không giao ra phương pháp, coi như thu thập đủ vĩ thú, thành tựu siêu việt tất cả lực lượng vĩ thú binh khí, Nagato điều động tới đều là tồn đang vấn đề. Giang Thiên vốn tưởng rằng Nagato chỉ là nói một chút, cho mọi người thêm can đảm một chút tử, lại xác thực thật không ngờ, cái này món sự tình dĩ nhiên là thực sự. Ta và A Phi, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thu thập vĩ thú, hắn có thuộc về hắn kế hoạch, ta đồng dạng sở hữu thuộc về ta pháp môn, tương đối ta mới là ngoại đạo ma tượng chủ nhân. Nagato tự tin nói rằng, qua nhiều năm như thế, Nagato đã lục lọi ra được ngoại đạo ma tượng cách dùng. Cái này không trách Giang Thiên giật mình. Cùng bản thân của hắn ngoại đạo ma tượng giống nhau, Giang Thiên ngoại trừ cảm giác ngoại đạo ma tượng có thể phong ấn dị thú cường đại, cũng không nhìn thấy như thế nào tác dụng, trợ giúp chiến đấu, nhờ cậy có được hay không, toàn bộ ngoại đạo ma tượng hoàn toàn một bộ không khí trầm lặng bộ dạng, như vật chết, giúp như thế nào. Ha ha, đụng tới cảm giác hứng thú đồ đạc, ngươi sẽ cảm ứng được ngoại đạo ma tượng hưng phấn, thời cơ chính là vào lúc đó, các ngươi có thể không có cảm giác, ta nhưng ở vị thú chốc thời điểm. Cảm giác được ngoại đạo ma tượng hưng phấn. Được rồi, Giang Thiên, các ngươi một đường tương đối nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận một chút đi. Lục đạo phân thân ra hiện tại ở phía sau hắn, Nagato bản thân cũng cần chuẩn bị. Nagato, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, không biết ngươi có chấp nhận hay không. Nhìn Nagato sau lưng lục đạo phân thân, Giang Thiên đột nhiên nói rằng, hả, ngươi chẳng lẽ còn tư tàng thứ tốt gì? Nagato hơi nở nụ cười, Giang Thiên thần bí hề hề dáng vẻ, thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến, ta đây khả năng liền chờ mong a, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng nha. Ở như vậy thời điểm, trọng yếu nhất chính là thực lực, chỉ có trong tay con bài chưa lật nhiều, mới có thể ở chiến đấu lần này bên trong thủ thắng. Dựa theo ngũ đại ẩn thôn tính cách, bắt vi ký nơ bệ ẹ là tuyệt đối sẽ không tham chiến, hơn nữa biết hắn hành tung đem sẽ chỉ là một số ít mà thôi người. So với việc chúng ta, các ngươi phía kia tiêu tan tốn thời gian có thể càng thêm lâu dài. Cho nên cũng đủ tiêu hao từ từ thực lực chỉ có là căn bản. Cho nên, ta đem các loại tặng cho ngươi vừa nói, Giang Thiên hai tay của thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh kèm theo Giang Thiên giấu tay ngưng kết. Nagato trước mặt mặt đất kịch liệt đầu động, từng đạo hoàng kim quan tài lớn lần lượt ở bùn đất dưới tác dụng, từ bên trong sông ra. Lần lượt xếp đặt ở Nagato trước mặt. Uống Giang Thiên khẽ quát một tiếng, kín gió nắp quan tài lần lượt mở ra, rầm rầm ngã trên mặt đất, lộ ra quan tài tình huống bên trong. Nhìn một lần đứng ở các trong quan tài 6 người, Nagato trên mặt lộ ra thần sắc giật mình. Dạ khi cô, nhị vi gì nụ gì kỳ ủ ghi tổ, tứ vi gì nụ gì kỳ lao tử, ngũ vi gì nụ gì kỳ phiền, vùn tịp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ ở cộng thêm xì mù dạ đàn rồ. Giang Thiên từng cái vì nạ gạ tổ giải thích, đáng tiếc là, tam vĩ gì nụ gì kỳ mất khoang trước bị A Phi không ở, hiện tại hẳn là rơi vào đại xà cả bụ tổ trong tay, nếu không, ngoại trừ dạ hỉ cổ, còn lại đều là thanh nhất sắc vĩ thú gì nụ gì kỳ. Giang Thiên than thở nói rằng, tựa hồ đối với này có chút bất mãn. Nhìn bay ở trước mặt mình cường giả, nạ gạ tổ luân hồi vòng vòng con mắt trợn thật lớn, không chịu thua kém nuốt vài cái nước bọt, thanh âm vẫn là lao đại, vi thu thực lực của gì nụ gì kỳ, so với hắn lục đạo phân thân nguyên bản thực lực, nhưng là một chút cũng không kém. Nạ gạ tổ rõ ràng ở gì nụ gì kỳ trong cơ thể cảm nhận được mênh mông trả cơ dạ, đó là thuộc về vi thu lực lượng, cường đại, huế thổ chuyển sinh thật đúng là cường đại a nạ gạ tổ. Dạ hỉ cổ đám người đã bị ta hoàn toàn sống lại, bọn họ tất cả đều là sở hữu chính mình ý thức tồn tại, cùng người sống không có có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi trước dùng gìn nghệ gẳng biến bọn họ thành mới lục đạo phân thân đi, ta hiệp trợ ngươi. Giang Thiên bình tĩnh nói. Được nạ gạ tổ gật đầu, hai tay thật nhanh kết nổi lên rườm già thủ ấn. Loại này đem người sống hóa thành lục đạo phân thân phương pháp, nhưng là tức phức tạp vừa nguy hiểm. Không chỉ cần sẽ đối phương toàn tâm toàn lực phục tùng, tới cần siêu tinh chuẩn khống chế. Sau một phút, nạ gạ tổ thở dài một hơi, đóng chặt hai mắt từ từ mở ra, hắn thành công hoàn thành. Đang ở nạ gạ tổ hoàn thành một khắc kia, trong quan tài sáu cổ thi thể đồng dạng trợn mở con mắt, nguyên bản bình thường hai mắt, cũng đã thay đổi đổi thành chấp trưởng luân hồi thần nhãn. Nạ gạ tổ, cô nạn, Giang Thiên, các ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Thiên đạo dạ hỉ cổ thật nhanh từ trong quan tài đi ra, hướng về phía Giang Thiên ba người đã khởi bắt chuyện, bốn người từ lúc mấy năm trước, liền đi qua huế thổ chuyển sinh biết một cái, đáng tiếc trước đây Giang Thiên huế thổ chuyển sinh còn không có nghiên cứu đến nơi đến chốn, có thể dùng dạ hỉ cổ sống lại cũng chỉ có thời gian một tiếng. Là vâng đúng à, có thể lần nữa gặp lại ngươi, chúng ta cảm giác được vô cùng hài lòng, đáng tiếc, bây giờ không phải là tâm tình thời điểm. Một hồi có quan hệ thực hiện chúng ta lúc đó hòa bình chiến tranh đã đặt trước mặt chúng ta. Nạ gạ tổ hướng về phía giả hỉ cổ hưng phân nói ừ, đi qua ngươi ta tư liệu cùng chúng, ta đã giải thế cục bây giờ. Giả hỉ cổ gật đầu, bình tĩnh nói, đã không có ống tuyếp, giả hỉ cổ thiếu thêm vài phần bá đạo đẹp trai, thêm mấy phần nhu mị đẹp trai. Chiến tranh như là đã bắt đầu, chúng ta đây vẫn là toàn lực đối phó chiến tranh đi. Hòa bình sẽ thực hiện. Chúng ta sau này tán gẫu thời gian vẫn là rất đầy đủ. Được rồi, đã như vậy, chúng ta đây trước hết đi chuẩn bị. Hai chúng ta đội, cũng thuận tiện so sánh với vừa so sánh với, nhìn cái nào một đội hoàn thành trước hòa bình nhiệm vụ. Gật đầu, lôi kéo cổ nạn mềm mại tay nhỏ bé đi tới cửa Giang Thiên đột nhiên quay đầu, hướng về phía nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đánh cuộc nói. Câu còn không được, Giang Thiên, nỗ lực lên A, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đồng thời ha ha phá lên cười, chiến tranh không khí khẩn trương cũng vì vậy tách ra không ít. Đi thôi, cô nạn, trong nhà còn có hai cái tiểu công chúa chờ đấy chúng ta giải quyết đâu. Giang Thiên chân mày cau lại, nhẹ nhàng nói rằng. Ha ha, các nàng nhất định nháo cùng đi với ngươi, đây là ngươi vấn đề của mình, không muốn trông cậy vào ta giúp ngươi. Nghĩ đến quật cường u rút cùng sần, cô nạn cười duyên nói rằng. Lao phu lao thê. Tổng yếu giúp một tay đi Giang Thiên lấy lòng nói. Người nào với ngươi lão phu lão thế a?